Tiểu Diệp vừa cười đắc ý vừa tiếp tục truy vấn, khi nào thì chúng ta sẽ tống tiền gã này? Cần chờ thời cơ tốt mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net